Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 710, ngoài miệng nói lấy không muốn thân thể lại rất biều điều. Phản Kirino, nhưng trên thực tế sau 3 ngày 3 người đều một mực mang tại trong nhà khách chưa hề đi ra. Mãi đến Cao Bản nhà người điện thoại tới, mấy người mới không thể không theo khách sạn rời đi. Kosaka Kirino trực tiếp trở về nhà mình, dù sao mất tích thời gian 3 ngày. Nếu như nàng tại không trở về nhà mà nói phòng trừng cha nàng liền dẫn đội tới đem Chiya tiêu diệt. Ayase vốn là cũng dự định sẽ Chiya, nhưng Chiya trực tiếp đưa nàng lưu lại, dù sao nàng tại Chiba. Chiya là bản thân một người ở. Thay vì ở lại thành phố Chiba bên kia còn không bằng trực tiếp rời tới Tokyo ở chung. Bất quá dọn nhà mà nói còn phải thu thập hành lý. Cho nên Aragaki Ayase cũng cùng Kosaka Kirino một khối trở về Chiba. Chiya vốn định về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng cẩn thận suy tư một chút. Nếu như về nhà mà nói Kasumigaoka Utaha nhất định sẽ câu dẫn hắn. Đến lúc đó không tránh được lại là một trận đại chiến. Khẳng định không thể nghỉ ngơi. Cho nên suy tư một chút sau Chiya liền quyết định đi Takimoto Haifumi nhà. Đến Takimoto Haifumi nhà mặc dù khẳng định cũng sẽ đại chiến một trận. Nhưng ít ra không có Kasumigaoka Utaha cái đó yêu tinh phiền toái như vậy. Bất quá Chiya còn chưa kịp liên lạc Takimoto Haifumi. Điện thoại của hắn liền trước một bước vang lên, nhìn một chút trên điện thoại di động tên người gọi đến. Chiya cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Cô, có chuyện gì không? Cho Chiya điện thoại tới người chính là công chúa của SCLI Coco Hekmatia. Chuyện lần trước sau Chiya quả thực đã hoàn toàn thuyết phục Coco Hekmatia. Cũng để cho nàng gia nhập tổ chức, trở thành một thành viên của tổ chức. Trước đây không lâu Chiya còn dùng điện thoại vệ tinh cho nàng gọi điện thoại. Khi đó nàng vẫn còn đang tại Trung Đông địa khu, nhưng lúc này mới vừa mấy ngày, nàng cũng đã đổ Nhật Bản. Dù sao điện thoại di động của Nhật Bản có thể không có biện pháp tại Trung Đông địa khu sử dụng. Nếu điện thoại của cô có thể đánh vào tới, liền chứng minh nàng khẳng định đã đến Nhật Bản. Chẳng lẽ không có chuyện gì liền không thể gặp ngươi sao? Thật là tuyệt tình nam nhân đây. Ngươi là lén chạy ra ngoài đi. Ta lo lắng ngươi cầm mấy tên thủ hạ phát hiện ngươi lén chạy ra ngoài, sau sẽ đem ta giết chết. Cô tiểu đội mặc dù đối với nàng vô cùng trung thành, nhưng nhân viên tạo thành cũng hết sức phức tạp. Rem đại thúc là cha của hắn phái qua. R là gián điệp của CIA. Vào mít đối với nàng có kiểu khác ý tưởng. Nếu như biết nàng muốn tới thấy Chiya mà nói nhất định sẽ phi thường phiền toái. Cho nên cô muốn gặp Chiya mà nói chỉ có thể trộm lén chạy ra ngoài. Không sai, ta đúng là lén chạy ra ngoài một chút. Cho nên bây giờ người không có đồng nào. Chiya tiên sinh, mấy ngày nay nhờ ngươi chiếu cố ta rồi. Được rồi, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Mặc dù không biết cô tới gặp mình kết quả là vì cái gì, nhưng dù sao mỹ nữ mời, Chiya tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, cô liền phát tới một tọa độ. Chiya mặc dù không biết tọa độ kia vị trí, nhưng tài xế xe taxi biết. Đón một chiếc sau xe, Chiya rất nhanh liền gặp phải một thân màu trắng âu phục đứng ở ven đường Coco Hekmatia. Liền dáng ngoài tới nói cô dáng dấp thật sự đẹp vô cùng. Lại cộng thêm thường xuyên ở trên chiến trường dưỡng thành lão luyện khí chất, để cho người có loại gan cảnh đẹp ý vui cảm giác. Dù là chẳng qua là thật đơn giản đứng ở ven đường, liền tâm ý vô số tầm mắt. Chiya cảm giác coi như cô không đầu cơ quân hỏa, đi làm yêu vạch trần cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền. Yêu, đợi lâu, lên xe đi, ta còn tưởng rằng là phiên bản dài Rolls Royce đây. kết quả là chẳng qua là xe taxi thông thường à, chuyện cần vớt bởi. Freya e Sistina không, tại Nhật Bản xe taxi chính là xe cộ dùng để tiếp khách quý. Tiểu ca, thật là may mắn đây, bạn gái lại có thể xinh đẹp như vậy. Nhìn thấy cô sau, tài xế cũng có chút kinh diễm, nhưng dù sao chuyên nghiệp tố dưỡng tương đối cường đại, rất nhanh liền đem sự chú ý chuyển tới những phương diện khác. Không, cũng không phải là bạn gái. Không sai, ta cũng không phải là bạn gái của cái tên này, mà là vị hôn thê của hắn. Nói lấy, cô trực tiếp nhào vào trong ngực Chia, bởi vì một mực mặc Âu phục nguyên nhân. Cô vóc người thoạt nhìn cũng không khá lắm, nhưng khi cô nhào vào trong ngực Chia sau, Chia mới phát hiện, nguyên lai thực lực của cô thật ra thì vô cùng cường đại. Chẳng qua là nhìn cũng không rõ ràng mà thôi. Vị hôn thê, thật là hâm mộ đây. Như vậy tiểu ca, tiếp theo đi nơi nào? Cô, muốn đi về trước để hành lý xuống sao? Nhìn một chút, Chia lúc này mới phát hiện cô thật giống như căn bản liền không có mang hành lý. Trừ trên người một thân này một bộ ở ngoài liền chỉ mang theo một cái điện thoại di động. Nhìn chằm chằm cô nhìn một chút sau, Chia nhất thời liền nghĩ tới mấy ngày nay tại trong nhà khách cùng Kosaka Kirino cùng với Aragaki Ayase kinh lịch sự tình. Eo không khỏi cong một chút, ta không có mang hành lý đây. Cho nên trực tiếp đi chơi đi. Được rồi, như thế tiểu thư cô, ngươi muốn đi nơi nào chơi đây? Ừ, tháp Tokyo thế nào? Nghe nói nơi đó là tình nhân du lịch thánh địa đây. Tháp Tokyo sao? Không thành vấn đề. Hai vị ngồi vững vàng. Bảo đảm trong vòng nửa giờ đến khan. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.